Địch Tráo lập tức đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Lao Lạp, giống như dỗ con nít ngủ vậy. Lao Lạp buông lỏng thân thể, há miệng ngáp dài, lại chui vào trong ngực Địch Tráo, tìm góc độ thoải mái từ từ nhắm mắt lại. Bên kia Tắc Phỉ Á đã đẩy Y Toa Bối Nhĩ ra, lùi về bên cạnh Địch Tráo, sửa sang mái tóc dài xốc xếch, đôi mắt màu hoa đào trợn lên thật to, tựa hồ là cảnh cáo Y Toa Bối Nhĩ không được lộn xộn nữa. Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nhìn qua Địch Tráo chớp chớp mắt, bởi vì quan hệ tới góc độ nên Tắc Phỉ Á không thấy gì cả, nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng. Tim Địch Tráo không khỏi giật mạnh một cái, Y Toa Bối Nhĩ là con quỷ linh tinh rất khó đoán được tâm tư. Hắn liếc qua Tắc Phỉ Á, vừa nháy mắt với Y Toa Bối Nhĩ, ý tứ rất rõ ràng, không nên nói lung tung, nếu để cho Tắc Phỉ Á biết thì phiền toái. Tắc Phỉ Á cảm giác được không đúng, nghiêng mặt nhìn về phía Địch Tráo. Hai người các ngươi liếc mắt đưa mày làm cái gì đó? Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười gian xảo. Há há, mới vừa nãy ta và ngươi đùa giỡn, Địch Tráo. Khụ, Địch Tráo vội vàng vội ho khan một tiếng, cố gắng cắt đứt lời Y Toa Bối Nhĩ. Hắn cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Địch Tráo thế nào? Tắc Phỉ Á hỏi tới. Hắn, Địch Tráo trợn mắt nhìn Y Toa Bối Nhĩ, loại chuyện này không thể nói lung tung được nha. Hắn ghen tị, một mực nhìn ta chằm chằm, ngươi nhìn kìa. Gocchuyenaudio.com. Y Toa Bối Nhĩ buồn cười đến mức toàn thân run rẩy. Địch Tráo thở phào một hơi, hoàn hảo, vẫn còn tốt. Y Toa Bối Nhĩ không có ý định lộn xộn. Tắc Phỉ Á cười lên ha hả, lúc này nàng cũng nhận ra khuôn mặt Địch Tráo bộ cứng ngắc, mỉm cười vươn tay ôm lấy mặt Địch Tráo, nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau đó hôn nhẹ một cái. Ai ra, lần này đến phiên Y Toa Bối Nhĩ chịu không nổi rồi, bàn tay nhỏ bé của nàng ra sức phe phẩy trước mặt tựa hồ xóa đi một màn nóng bỏng kia. Các ngươi quá buồn nôn đi, cần ngươi để ý sao? Địch Tráo là hôn phu của ta. Tắc Phỉ Á ôm lấy cánh tay Địch Tráo. Nếu như ngươi hâm mộ thì tự tìm một người a. Ta có mới nới cổ Tắc Phỉ Á, ngươi làm cho người ta rất thất vọng nha. Đi chết đi, khuôn mặt Tắc Phỉ Á đỏ dần lên, oán hận đá Y Toa Bối Nhĩ một cước. Y Toa Bối Nhĩ tìm ta có việc sao? Địch Tráo hỏi, hắn phải tìm biện pháp đuổi tiểu ma đầu này đi mới được. Khách chương.